Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 289, tiến vào Thiên Tâm Động. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Vân Cẩm Tàm, có thể phun ra 7 màu vân cẩm ti nước lửa không tẩm, đau thương bất nhập, là dùng để bệnh bảo y tốt nhất tài liệu, kỳ kỳ. Mẫu thân đưa tiễn người đồ vật ngươi như thế nào có thể đoán? Diệp Phong trừng mắt kỳ kỳ nói. Ngoan, đem Vân Cẩm Tàm cho ngươi dung tỉ tỉ còn trở về. Không muốn không muốn, kinh hồn chưa định Hoàng Dung. Ngắm ngắm cái kia 7 màu lộ ra đại béo sâu. Vẻ mặt kinh tủng nói. Dung nhi là cái thô nha đầu. Tiêu thụ không dậy nổi các ngươi Diệp thị thiên triều như vậy quý giá hoàng gia chân phẩm. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải thôi. Kỳ kỳ tức khắc lòng tràn đầy vui mừng, ôm Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ, bá một chút liền tàn nhẫn hôn một cái. Dung tỉ tỉ thật đáng yêu, lần sau có cái gì sợ hãi hảo bảo bối, nhớ rõ tới tìm kỳ kỳ, kỳ kỳ nhất định giúp ngươi vui lòng nhận cho. Thiên Tâm Động thuộc 10 đại tiên môn chi nhất phái, Thiên Sơn Bí Cảnh, muốn bằng tu luyện hiệp hội ban phát nhiệm vụ bài mới có thể tiến vào. Cửa động có phái Thiên Sơn chuyên gia thủ vệ, xuất động lúc sau, muốn giao mãn hiệp nghị số định mức Thiên Tâm Thảo mới có thể rời đi. Diệp Phong cấp tu luyện hiệp hội giao nộp một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch sau, lãnh tới rồi một khối nhiệm vụ bài. Đi Thiên Tâm Động thải Thiên Tâm Thảo là phái Thiên Sơn tuyên bố trường kỳ nhiệm vụ. Tu luyện hiệp hội cũng chỉ kiếm lấy thủ tục phí. Cái khác một mực mặc kệ. Ấn nhiệm vụ hiệp nghị. Vào động bao nhiêu người phái Thiên Sơn khái bất quá hỏi. Nhưng xuất động là lúc. Mỗi người thứ cần giao nộp một gốc cây Thiên Tâm Thảo. Thiên Tâm Động nội Thiên Tâm Thảo số lượng cũng không hiếm thấy. Chỉ cần có thể tồn tại xuất động, một người một gốc cây Thiên Tâm Thảo giao nộp số định mức. Thiệt tình không nhiều lắm, một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch thủ tục phí, có phải hay không quá phận sang quý? Nếu ngươi thật tính toán đi Thiên Tâm Động, cũng có thể từ bên trong tồn tại trở về, một chút đều không quý, bởi vì tu luyện hiệp hội đối Thiên Tâm Thảo thu mua giới. Là một gốc cây 100 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch giá trên trời. Nếu ngươi không có tiền lãnh nhiệm vụ, không quan hệ, đồng dạng nhưng lãnh đến nhiệm vụ bài, nhưng tu luyện hiệp hội sẽ cho ngươi hạn định nửa năm nhiệm vụ kỳ hạn. Trở về giao nhiệm vụ khi, còn cần giao nộp một gốc cây Thiên Tâm Thảo. Nếu quá hạn không đến, tu luyện hiệp hội liền sẽ đem ngươi xếp vào sổ đen. Đem rốt cuộc vô pháp từ tu luyện hiệp hội tiếp nhiệm vụ. Thiên Sơn ở vào Trung Châu Tây Bắc Bộ Vị Châu, khoảng cách Thiên Kinh cực kỳ xa xôi. Diệp Phong 6 người trực tiếp từ Thiên Kinh thành nội giao nộp sang quý truyền tống phí sau, thông qua đại hình truyền tống trận truyền tống tới rồi Hạo Kinh. Hạo Kinh là Đại Chu Vương Triều Đế Đô. Đại Chu Vương Triều là Trung Châu Tây Bộ cường đại nhất Vương Triều. Kỳ thật lực so chi bình thường tiên môn, không sai biệt mấy. Đến Hạo Kinh sau, Diệp Phong lập tức dục cùng đại gia cáo biệt, chuẩn bị đơn độc mang theo Kỳ Kỳ tiến đến Thiên Sơn. Phong ca ca, ngươi không cần bá đạo như vậy được không? Hoàng Dung vẻ mặt bất mãn nói. Thiên Tâm Thảo như vậy sang quý tiền của phi nghĩa, Dung Nhi như thế nào có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại? Dung Nhi cũng muốn cùng Phong ca ca cùng đi. Phát tài, tam đệ, đại gia đã từng phát quá thề, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nhạc Đình nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, Thiên Tâm Động nội hung hiểm, cùng tu vi không quan hệ, ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng. Chúng ta bốn huynh muội cùng đi, đại gia lẫn nhau chiếu ứng, lấy thừa bù thiếu, tổng so ngươi một người mang theo Kỳ công chủ đi sấm. Hy vọng lớn hơn nữa, tam đệ, Kỳ thật nhị ca ta, cũng khan hiếm Thiên Tâm Thảo. Chu Ngọc cười nói, Độc Nhạc Nhạc không bằng Chúng Nhạc Nhạc. Đại gia cùng nhau đi vào Đào Bảo chẳng phải mau thay. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, cảm thấy chính mình có tiểu thiên địa nơi tay. Thật sự không được, đại gia cùng nhau trốn vào tiểu thiên địa chung. Tánh mạc hẳn là vô ưu, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Phong đệ, thời gian không còn sớm. Việc này sớm một ngày xong xuôi Kỳ Kỳ liền sớm một ngày bình an. Chúng ta này liền xuất phát đi. Diệp Dự bế lên có điểm buồn ngủ Kỳ Kỳ. Thúc giục nói, nhị ca, người thân thể không lớn mạnh khỏe. Cũng đừng đi đi. Diệp Phong nhìn vị này nhị ca, vẻ mặt chân thành nói, có chúng ta bốn cái, hẳn là vậy là đủ rồi. Gia có một lão, như có một bảo, ta tu vi tuy xa không bằng ngươi, nhưng tuổi so ngươi lớn hơn rất nhiều. Có lẽ có thể giúp đỡ vội. Diệp Dự vuốt ve Kỳ Kỳ đầu nhỏ, vẻ mặt ảm đạm nói, Kỳ Kỳ là ngươi nhị ca mấy năm nay còn sót lại thân tình. Nhưng từ biệt lúc sau, ngươi nhị ca đời này chỉ sợ rốt cuộc không thấy mình đau nhất muội muội, ta phải tận mắt nhìn thấy nàng hoàn toàn khang phục mới có thể yên tâm. Nếu không ta cả đời khó có thể tâm an. Diệp Phong thấy thế, không hề khuyên bảo, sáu người mua năm thất linh mã. Diệp Dự ôm Kỳ Kỳ, năm kỵ hướng tây, dọc theo quan đạo chạy băng băng mà đi. Trắng như tuyết cánh đồng tuyết, mênh mông vô bờ, cánh đồng tuyết phía trên, càng có một cái tủng trong mây tiêu, chạy dài đến phía chân trời băng tuyết cự long. Đây là dựng dục ra 10 đại tiên môn chi nhất phái thiên sơn núi non. Hóa trang thành thiếu niên thư sinh Diệp Phong, đưa ra nhiệm vụ bài sau, tiến vào phái thiên sơn sơn môn, ở phái thiên sơn chấp sự dẫn dắt hạ. Đi tới thiên tâm động cửa động, ngươi là tiểu ác ma. Thiên tâm động cửa động, một khối thật lớn pháp kính, đem Diệp Phong chân dung chiếu rọi đến rõ ràng. Có vấn đề sao? Diệp Phong bất động thanh sắc nói. Giang hồ bên trong, đại gia dùng tên giả tiếp nhiệm vụ giả nhiều như cá giếc qua sông. Xác thật không tính vi quy, nhưng lính đánh thuê nhãn thượng tích vào cầm bài người máu tươi, ngươi một khi ở tu luyện hiệp hội thượng sổ đen, thay 1000 cái áo choàng cũng chưa dùng. Bên ngoài thân phận nhậm ngươi làm bộ, nhưng ngươi huyết khí lại vô pháp làm bộ. Hiệp hội một khi chế tài, giống nhau là nhận bài không nhận người. Vô nhãn tiếp không được nhiệm vụ, nhãn thượng nhận chủ huyết khí cùng ngươi bản nhân không hợp liền sẽ lập tức báo nguy. Bởi vậy tu luyện hiệp hội đối với ngươi hư cấu tư liệu áo choàng thân phận cũng không để ý, hoàn toàn không thành vấn đề. Các ngươi có thể đi vào. Chấp sự dừng một chút sau, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta chỉ là lần đầu chiêm ngưỡng danh động giang hồ tiểu ác ma phong thái, có chút tò mò mà thôi. Diệp Phong không hề cùng vị này phái thiên sơn chấp sự dây dưa. Ôm Kỳ Kỳ, sáu người cùng nhau đi vào thiên tâm động. Vừa mới vào động, trước mắt cảnh tượng thế nhưng như là điện ảnh đổi màn ảnh, đột nhiên biến đổi. Mọi người thế nhưng đứng ở một cái cô đảo thượng, cô đảo bốn phía là tĩnh lặng đến không phiếm một tia sóng gợn mặt nước. Này thủy bích thanh lại cổ quái đến chiếu rọi không ra một tia ảnh ngược. Một tòa lẻ loi kiều từ cô đảo vươn, vẫn luôn kéo dài đến vô cùng nơi xa. A, một người ở trên cầu chạy như điên. Bôn bôn kiều mặt đột nhiên tách ra, thét chói tai chung rơi xuống kiều hạ. Mọi người vẻ mặt kinh sợ chung. Thế nhưng thấy người này còn không có rớt vào nước mặt khi, liền từ chân đến đầu, bị một cổ vô hình chi lực, sống sờ sờ một tấc phân giải vì hư vô. Đường kính mới nửa dặm hình tròn cô điểu thượng, trừ bỏ Diệp Phong bọn họ sáu người, còn đứng hơn trăm vị tu sĩ. Này đó tu sĩ, hiển nhiên đều là ngày qua tâm động bí cảnh làm nhiệm vụ dong binh đoàn đội. Diệp Phong sáu người vừa mới xuất hiện, đã bị này hơn trăm vị tu sĩ cấp vây quanh, Những người này nhìn chằm chằm Diệp Phong bọn họ, chảy dòng nước miếng, trong mắt rõ ràng không có hảo ý, là lưu lại làm đồ ăn vẫn là làm cho bọn họ đi sấm quan. Tu sĩ cũng muốn ăn cơm, đại gia rõ ràng đều còn không có tu luyện đến có thể bằng uống gió Tây Bắc bọc bụng trình độ. Đói đến luống cuống, liền đều thoái hóa thành đồng loại tương thực nguyên sinh thái động vật. Thực hiển nhiên, này hơn trăm vị ngao đến bây giờ vẫn không bị đói chết tồn tại. Chính là ở cá lớn nuốt cá bé cạnh tranh chung thắng được xuất sắc người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.